Thiên Vô, chương 1038, Trần Lạc Bá Quyền, gocchuyenaudio.com, biết rõ thẩm phán không giết Dược đám người này, dù có thể giết chết cũng không dám làm. Thế thì Vân Đoan đang làm gì? Không muốn bọn họ quấy rối. Vân Đoan không thèm quan tâm bọn họ, Vân Đoan chỉ chú ý là Thiên Ngộ Nhân Quả Bi có thể mở ra bình thường không? Xem tình hình như không lâu sau Thiên Ngộ Nhân Quả Bi sẽ tán loạn, cái gọi là nhân quả chi thư không thể tái tạo. Chưa chắc, còn chưa chắc gì, nhân quả chi thư nằm trong tay Tam Hoàng Tử, hơn nữa Tam Hoàng Tử làm việc luôn kín đáo, hoàn mỹ không khuyết điểm, chưa từng thất bại. Lần này Tam Hoàng Tử đích thân ra tay, không chỉ đùa đám người thế giới nhân gian xoay quanh, Đại Thế Tử, Đại Công Tử, Đại Thức Tử cũng bị Tam Hoàng Tử chơi đùa không rõ tung tích. Trung ương học phủ cũng bị Tam Hoàng Tử làm cho bó tay, ta thật sự không tưởng tượng ra trên đời còn ai có thể ngăn cản được. Tư Đồ Mã Phi đang nói chợt nhớ đến một người, gã nghẹn hong hỏi. Lý đang nói Trần Lạc, Lý Lăng Thiên lắc đầu, gã không thể trả lời Tư Đồ Mã Phi vấn đề này, cũng không biết đáp án. Một người là Tam Hoàng Tử tính việc như thần, bày mưu lập kế, nhân quả chi thư nằm trong tay gã. Một người là Lạc Gia bí ẩn chưa biết, kỳ dị trí cường, thậm chí tu ra bát bộ thiên long. Trong mắt Lý Lăng Thiên thì hai người như trời và đất, gã không biết ai sẽ thua. Lý Lăng Thiên chợt có linh cảm không may, sau đó gã cảm giác toàn thân tê dại, tim đập nhanh như nổi trống, đầu óc trống rỗng. Lý Lăng Thiên không cảm giác được linh hồn của mình, Tư Đồ Mã Phi thì sớm đã đứng im như tượng, đám người có mặt trong hiện trường đều nằm sấp cứng ngắc dưới đất. Rất nhanh, Vân Đoan Thánh Quang thẩm phán chậm dần, tốc độ của đám người Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên trở nên chậm chạp. Trên bầu trời vang lên phản âm, như Phật âm, như ma hú, không ai phân biệt được. Tiếp theo là 8 con quái vật kỳ lạ lao ra. Có linh tướng hủy thiên diệt địa, có biến dị chi linh thô niên phệ địa, có tinh thần chi hồn chấn nhiếp thiên địa. Đây là bát bộ thiên long. Khi mọi người phát hiện lực lượng như Phật như ma là bát bộ thiên long thì cùng nghĩ đến một cái tên, đó là vị đại danh đỉnh đỉnh nghịch thiên Lạc Gia. Hiện nay chỉ có vài người còn nhúc nhích được, trong đó có 5 vị vương tử từ Vân Đoan giáng xuống, Tà Đại Nhân. Những cao thủ Vân Đoan, 900 thẩm phán giả, 9000 tài quyết giả đều hóa đá. Khiến người bất ngờ là chủ nhân 3 trung tâm quyền lực có thể nhúc nhích dường như không bị ảnh hưởng nặng. Nói đến tu vi, chủ nhân 3 trung tâm quyền lực như Hiên Viên Vũ Hoàng Thành, Thái Sơ Thánh Thành, Lý Thiên Tâm Quang Minh Thành khó mà đánh lại Thiên Hành Giả. Nhưng 3 người bị lực lượng bát bộ thiên long của Trần Lạc ức chế, Thiên Hành Giả cũng mất khả năng hành động, nhưng bọn họ vẫn nhúc nhích được, không nhờ tu vi mà do 3 người cầm 3 quyển sách thần kỳ. Hiên Viên Vũ Chủ Hoàng Thành cầm sách thủy tinh màu vàng cao quý, là Hoàng Cực Chi Thư. Thái Sơ Chủ Thánh Thành cầm quyển thủy tinh thần thánh, là Thánh Diệu Chi Thư. Lý Thiên Tâm Chủ Quang Minh Thành cầm quyền thủy tinh Quang Minh, là Nhật Nguyệt Chi Thư. 3 quyển sách thần kỳ chứa lực lượng cường đại, đồn rằng không thua gì pháp tắc thế giới. 3 quyển sách thần kỳ bao phủ Hiên Viên Vũ, Lý Thiên Tâm, Thái Sơ ngăn cản bát bộ thiên long ức chế, phải nói 3 quyển sách rất mạnh. Tà Đại Nhân hít sâu nhưng không thể bình ổn nỗi lòng hoảng loạn. Là Trần Lạc, chắc chắn là Trần. gocchuyenaudio.com Lạc, Tà Đại Nhân cố nén nỗi lòng sợ hãi nhìn khắp nơi, nhưng càng xem cảm giác của lão với thân thể càng yếu dần. Tà Đại Nhân như thế, 5 vị vương tử không còn biểu tình coi thường thương sinh, nét mặt hoảng loạn. Biểu tình đại vương tử kinh hoàng, bọn họ chưa từng gặp Trần Lạc không một lần nào, nhưng biết rất rõ thần uy của hắn. Dù bọn họ đã hoàng tộc Vân Đoan, được gọi là cùng tồn tại với thế giới. Cửu Tước Tử cũng có đặc quyền này, cuối cùng vẫn bị Trần Lạc làm thịt, hỏi sao 5 vị vương tử không e ngại trận chiến Lạc Gia trong truyền thuyết. Người đâu, Trần Lạc ở đâu, chỉ cảm nhận phản âm mênh mông, ma gào quy khóc chứ không thấy bóng dáng Trần Lạc đâu, 5 vương tử xoay lòng vòng như kiến bò chảo nóng. Đại vương tử bình tĩnh hơn chút nhưng chỉ vẻn vẹn như thế. Đại vương tử càng muốn biết là Tam Hoàng tử Vân Khởi ở đâu. Đại vương tử không chắc gã có thể đối phó lại Trần Lạc không, vì gã biết nếu trên đời này còn ai đánh lại Trần Lạc được, người đó chắc chắn là Tam Hoàng tử Vân Khởi, ít ra Vân Khởi là một trong số đó. Trong khi đại vương tử hoang mang, chợt vang tiếng nổ điếc tai. Căn nguyên pháp tắc trái tim nhân quả, 2 tầng lực lượng bao phủ Thiên Ngộ Nhân Quả Bi đột nhiên rung bần bật. Có chuyện gì, xảy ra chuyện gì, không ai biết, chỉ thấy lực lượng pháp tắc rung bần bật như có lực lượng gì đó cưỡng ép lay động. Nhưng phương thế giới này có lực lượng gì có thể lay động lực lượng pháp tắc? Đây là pháp tắc thế giới. Không, không lẽ là bát bộ thiên long của Trần Lạc? Đại vương tử không chắc suy đoán này đúng không? Vì khi tiếng phản âm ma gào quỷ khóc vang lên, thế giới như chìm trong lực lượng khủng bố vừa Phật vừa ma, càng giống toàn thế giới bị bát bộ thiên long bao phủ. Lực lượng vừa Phật vừa ma càng lúc càng cường đại. lực lượng pháp tắc thế giới, trái tim nhân quả rung càng dữ dội. Vương tử hoảng sợ phát hiện pháp tắc thế giới từng chút một rời khỏi thiên ngộ nhân quả bi. Đùng, hai tầng lực lượng pháp tắc thế giới, trái tim nhân quả bị chấn vỡ. Một người xuất hiện là một thanh niên mặc áo lam. Một nam nhân mặt đẹp trai, tóc dài bay bay, biểu tình nghiêm nghị, mắt sâu tựa vực thẳm, như Phật như ma. Đó là Trần Lạc. Trần Lạc đột nhiên xuất hiện, hai tay nâng lực lượng pháp tắc thế giới, trái tim nhân quả kéo chúng nó từng chút một ra khỏi thiên ngộ nhân quả bi. Thật sự là Trần Lạc, là hắn. Các Vân Đoan Vương tử thấy Trần Lạc thì như gặp quỷ, kinh khủng, kinh hoàng hét to. Mọi người nghe lệnh, diệt hắn, diệt hắn, mọi người nghe lệnh, sợ rằng giờ này khắc này không ai nghe lệnh các vương tử. Vì 9.000 tài quyết giả, 900 thẩm phán giả đến từ Vân Đoan bị bát bộ thiên long ức chế cứng ngắc như pho tượng. Đừng nói tài quyết giả, thẩm phán giả không nghe được, dù là tà đại nhân nghe thấy mệnh lệnh chủ nhân ba trung tâm quyền lực thì làm gì được. Dám làm không? Tất nhiên là không, bọn họ không dám. Một người có thể giết cửu tước tử hoàng tộc Vân Đoan, tu ra vô yêu, ông trời giáng ma thương thẩm phán cũng không làm gì được hắn, một người giơ lực lượng pháp tắc thế giới lên. Đối diện người khủng bố như vậy, tà đại nhân thà phản chiến cắn ngược nhà mình cũng không dám trêu vào người trước mắt. Năm vương tử lập tức triệu hoán thánh quang thẩm phán. Pháp tắc, thẩm phán, nhanh lên, mau giáng xuống pháp tắc thẩm phán. Cách chương.